Duy Ngã Độc Tôn, chương 280, truyền thuyết thời thái cổ, góc truyện audio.com. Tần Lập căn bản là chưa kịp nói chuyện, liền thấy hình ảnh lão giả cấu thành từ ánh sáng lao nhanh về phía mình, nhanh như thiểm điện tiến nhập vào cơ thể. Tần Lập chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được run run. Đây là tình huống mà võ giả địa cấp, huyền cấp rất ít xuất hiện trên thân thể, càng không nói đến võ giả sớm đã siêu việt thiên cấp. Nhưng giờ phút này, Tần Lập đột nhiên như mất đi quyền khống chế thân thể, trong đầu tràn ngập ý nghĩ hoảng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là, mình bị chiếm mất cơ thể này. Chẳng lẽ lão già này muốn cướp đoạt thân thể này của mình, sau đó sống lại sao? Không đợi Tần Lập miên man suy nghĩ xong, liền cảm giác thấy trong đầu đột nhiên hiện lên vô số thứ xa lạ, nhưng mấy thứ này dường như hòa với trí nhớ là một thể, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ gì. Thật sự là kỳ quái. Tần Lập không kịp cảm thán, lão giả sáng rực rỡ liền biến mất vô ảnh vô tung. Giống như chưa từng xuất hiện tại đây, Tần Lập chăm chú xem nội dung những thứ vừa xuất hiện trong đầu, khuôn mặt vốn bình tĩnh từ đầu tới giờ, dần dần hiện lên chút nghiêm túc hiếm thấy. Hoàng Kim Cung, không ngờ là sản phẩm của thời thái cổ. Tin tức này thật là kinh thế hãi tục, thời thái cổ vừa tồn tại vừa như không, đây đã là đề tài được tranh luận nhiều năm trên Thiên Nguyên Đại Lục. Rất nhiều kiên trì cho rằng, thời thái cổ là giả dối, mà chứng cứ có tác dụng mạnh nhất chính là không có một tài liệu lịch sử nào có thể chứng minh đoạn lịch sử vượt qua 10 vạn năm trước là thực sự tồn tại. Mặc dù rất nhiều người phát hiện một số tàn tích từ xưa, trên đó có một loại chữ thượng cổ, nhưng rồi lại hoàn toàn không giống như văn tự cổ đại. Ví như tấm bản đồ cổ xưa không biết từ bao giờ trong tay Tần Lập. Nhưng cũng không có chứng cứ gì chứng tỏ những thứ đó không phải tác phẩm của người thượng cổ, cho nên tranh luận này thực ra từ thời thượng cổ đã bắt đầu thẳng đến bây giờ vẫn không đạt được cục diện nhất trí nào. Thực ra cũng vì thời thái cổ này thực sự là quá xưa rồi. Căn cứ vào những phán đoán về thời thái cổ, thời đại thái cổ là từ 100 vạn năm trước mãi cho đến 15 vạn năm trước. 85 vạn năm này, người thái cổ từng có văn minh vô cùng huy hoàng sáng lạn. Bọn họ tin tưởng, văn minh quá khứ không thua kém thời đại hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn thời hiện tại gấp bội. Cách nói này tất nhiên là bị những người không thừa nhận thời đại thái cổ cười nhạt, cho rằng những người kia đầu óc có vấn đề, ngay cả đạo lý xu thế tiến hóa ngày càng huy hoàng cũng không hiểu, quá khứ sao có thể hơn được hiện tại. Tuy nhiên, lý luận của người không thừa nhận thái cổ cũng có lỗ hổng chí mạng, đó chính là thời đại thượng cổ thực sự tồn tại còn là một văn minh huy hoàng rực rỡ. Các loại tri thức trăm nhà đua tiếng, các loại năng lực trăm hoa đua nở. Như nhẫn chữ vật được truyền lưu đến ngày nay, đại đa số đều tới thời thượng cổ, là một vật được người đời gọi là kiệt tác của không gian đại ma pháp sư. Cũng có ít người đạt đến cảnh giới nhất định, đối với nguyên lý không gian nắm giữ cực kỳ tinh thông chế tạo ra được. Tuy nhiên, số lượng cực kỳ thưa thớt, thời đại thượng cổ tại sao lại đột nhiên xuống dốc, Tần Lập không thể từ miệng người khác biết được. Cái mà hắn biết là thời đại thượng cổ huy hoàng dường. Góc truyện audio.com, như chỉ sau một đêm liền rơi xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, kỳ thực ai cũng biết tình huống này mới là không có khả năng phát sinh nhất. Không có thiên tai, không ai gây họa, văn minh rực rỡ kia sao có thể suy kiệt. Nhưng điểm ấy ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực tồn tại từ thời thượng cổ cũng hoàn toàn không thể nói rõ. Mà hiện tại Tần Lập lại từ cái gì gọi là kế thừa của lão già biết được tất cả bí mật thời thượng cổ. Sao không khiến hắn giật mình, thời thái cổ thực sự tồn tại, đó mới thực sự là một thời đại huy hoàng chân chính. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, đấu khí, vũ kỹ, ma pháp, luyện kim, chế dược. Đủ loại chức nghiệp mà Tần Lập chưa được biết đến, đều tồn tại ở thời thái cổ, hơn nữa đều đã phát triển tới cực hạn. Giống như Hoàng Kim Cung này, chính là một sản phẩm luyện thuật đỉnh cao, cho dù là thời thái cổ thì Hoàng Kim Cung này một khi xuất hiện cũng có được hiệu quả rung động tương đối lớn. Hơn nữa cũng là một trọng bảo không kém. Trước kia Tần Lập không lưu ý đến, toàn bộ Hoàng Kim Cung này hoàn toàn từ Hoàng Kim chế thành, nhưng cũng là một thành nhỏ đủ để duy trì cuộc sống. Toàn bộ tòa thành được sắp xếp một hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chính là quá xa xỉ. Bất kể là bồn cầu hay là ống dẫn nước đều làm bằng Hoàng Kim. Hoàng Kim Cung, đại biểu cho tài nghệ đỉnh cao của luyện kim thuật thời thái cổ. Cho nên, lão giả mới nói với Tần Lập người dòm ngõ bảo vật này, trong thiên hạ nhiều không đếm hết. Đó là bởi vì, người biết sự tồn tại của thái cổ, số lượng không thiếu. Lão già này, họ kép là Hô Diên, tên chỉ có một chữ bác, chính là một truyền kỳ luyện kim đại sư. Hoàng Kim Cung này cũng là một kiện bảo vật mà năm đó lão dành tinh lực cả đời để luyện chế ra. Rồi sau đó, vị luyện kim đại sư này dựa vào Hoàng Kim Cung, lấy luyện kim nhập đạo, vượt qua lôi kiếp trở thành địa tiên, có được thọ mệnh 10 vạn 2 ngàn năm. Mà Hồ Diên Bác là một nhân vật thời cuối của Thái Cổ, sống lâu 10 vạn 2.000 năm, thoạt nhìn cực kỳ dài, nhưng so với lịch của núi sống chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể, một đóa hoa nhỏ mà thôi. Nhưng, đạt tới cảnh giới này, cho dù chết cũng sẽ không chết hoàn toàn. Khi dương thọ của lão đã hết cũng không thể đột phá trở thành chân thần, lão dung hòa linh hồn của mình cùng với tòa Hoàng Kim Cung này, chỉ cần Hoàng Kim Cung bất diệt lão cũng đạt được một ý nghĩa khác. Bất tử, cái gọi là thần tiên cũng không ngoài như thế. Nhưng mà tới thời kỳ cuối của Thái Cổ Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều người có bản lĩnh vượt qua không gian. Bọn họ bắt đầu rời khỏi đại lục bao la này, thực hiện hành trình thăm dò vũ trụ vô cùng vô tận. Cũng chính vì vậy mới đưa tới những kẻ càng mạnh hơn. Vực ngoại thiên ma, đúng vậy, Hồ Diên Bác gọi các siêu cấp cường giả này là vực ngoại thiên ma, bởi vì những kẻ mạnh mẽ này căn bản không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục. Bọn họ thông qua những người rời đi Thiên Nguyên Đại Lục mới tìm tới nơi này. Vì thế, một cuộc chiến tranh vĩnh cửu chưa từng chấm dứt đã khai nổ. Tùy tiện một kẻ vực ngoại thiên ma cũng đều có được thân thể và bổn sự có thể vượt qua vũ trụ, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Mà những khu vực thần bí cũng vì trường chiến tranh kinh thiên này mới hình thành. Tất cả những cường giả trên đại lục liên hợp lại, một mặt chống cự sự tiến công điên. Gocchuyenaudio.com Cuồng của những cường giả bên ngoài này, một mặt mấy vạn không gian đại ma pháp sư nổi tiếng đã sớm vượt qua lôi kiếp cùng liên hợp lại trên Thiên Nguyên Đại Lục bày ra một đại trận kinh thế khó có thể tưởng tượng ra được. Sau khi trận pháp này hoàn thành, mấy vạn ma pháp sư chết hơn nửa. Đại trận phát động ngăn cách vô số không gian độc lập ra ngoài Thiên Nguyên Đại Lục. Muốn tiêu diệt những không gian độc lập đó chẳng những phải tiêu hao tinh lực cực lớn, mà còn xuất hiện thương vong rất lớn, bởi vì hủy diệt một không gian độc lập đều dẫn phát ra một trận nổ thật lớn. Loại bùng nổ kinh thiên động địa này dù có là cường giả vượt qua lôi kiếp trở thành địa tiên cũng không cách nào chịu nổi. Vực ngoại thiên ma tuy rằng cá thể mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi sự hủy diệt như thế, hơn nữa số lượng của chúng cũng không nhiều lắm, căn bản là không chịu nổi loại tiêu hao này. Đối với chúng, một đám người dám tiêu diệt không gian độc lập đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Những không gian đại ma pháp sư làm ra sự tình không thể phục chế, không thể phục hồi này lại lưu lại cho đại lục thần kỳ này một mồi lừa. Tuy nói rằng bị ngăn cách cũng có nghĩa là đã phong bế họ lại, giống như chốn đào nguyên mà Tần Lập biết đến, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài cũng ngăn cách con đường phát triển của họ. Nhưng cũng có những nơi có thể bảo tồn được rất nhiều văn minh cũng bởi vậy mà được lưu truyền tới nay. Chính là thông qua phương thức này mà xuất hiện những khu vực thần bí cũng là tùy cơ mà xuất hiện không thể khống chế. Cho nên rất nhiều những nơi thần bí là không có người, có nơi lại có rất nhiều. Sau khi bị phong bế, những người bên trong ngày càng ít đi, sau đó bị diệt sạch. Kỳ thật đại đa số các nơi thần bí đều được mọi người phát hiện ở thời Thái Cổ. Sau khi mọi người phát hiện sự tồn tại này, vô số các gia tộc điên cuồng tìm kiếm, hơn nữa lại tìm được bản đồ từ thời Thái Cổ, do đó tiến vào một nơi thần bí có linh khí sung túc, sau đó di rời tới. Văn minh Thái Cổ trận chiến ấy liền từ huy hoàng xuống lụn bại cho đến hủy diệt. Mà mấy sáng kiến kinh thế của mấy vạn không gian đại ma pháp sư năm đó cũng bị bao phủ bởi lớp bụi lịch sử, chỉ có một số ít ỏi người biết chuyện này, nhưng có thể kế thừa lại thì càng ít. Trận chiến thời đại Thái Cổ giằng co mấy vạn năm. Cuối cùng, vực ngoại thiên ma cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực siêu cấp trên Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có mấy. Rất nhiều vực ngoại thiên ma không rời đi, mà sau mấy vạn năm chiến đấu lại lựa chọn dung nhập thế giới này, cũng bắt đầu tìm người kế thừa. Bởi vì diện mạo của vực ngoại thiên ma so với con người bình thường thì không có gì khác biệt. Duy nhất có thể chứng minh thân phận hậu duệ của vực ngoại thiên ma là thời điểm vực ngoại thiên ma chiến đấu, đồng tử biến thành màu tím. Cũng bởi vì con người hóa tím cho nên họ mới được gọi là vực ngoại thiên ma. Sự thật thì một hồi đại chiến kia chưa từng có người thắng. Bất kể là vực ngoại thiên ma, hay là cường giả của Thiên Nguyên Đại Lục tất cả đều bị thương nặng, khiến cho thời đại Thái Cổ hoàn toàn xuống dốc xuất hiện mấy vạn năm cường giả đứt gãy. Nguyên nhân chính là vì thời gian đã quá lâu rồi, cho nên thời gian trôi qua từ thời Thượng Cổ đã có những võ giả thực lực vô song không thừa nhận sự tồn tại của số đông các cường giả thần. Gocchuyenaudio.com Thoại từ Thái Cổ, cuối cùng, đến cả sự tồn tại của thời đại Thái Cổ cũng không còn thừa nhận. Cách chương.